5. Đó là một người đã đứng tuổi, dáng người kiểu cách và bệ vệ, vẻ mặt thận trọng và cau có. Thoạt tiên hắn dừng lại ở ngưỡng cửa, đưa mắt nhìn quanh một lượt với vẻ ngạc nhiên, sắc sược, không hề muốn che giấu, dường như đang băn khoăn tự hỏi. Ta lọt vào cái xó xỉnh nào thế này? Khách nhìn quanh cái buồng tàu thủy ẩm thấp và chật trội của Raskolnikov một lượt, nhưng có ý ngờ vực, và thậm chí lại còn cố làm ra vẻ sợ, hơi sợ sệt nữa, nếu không phải là kinh tởm. Vẫn giữ vẻ ngạc nhiên như cũ, hắn đưa mắt nhìn Raskolnikov đang nằm trên đi văng, ăn mặc hở hang, đầu tóc rối bù, mặt mày cáu bận, và cũng đang dương mắt nhìn hắn trừng trừng. Rồi, vẫn cái kiểu chậm rãi, đĩnh đạc như trước, hắn đưa mắt nhìn cái bóng dáng lôi thôi, lếch thếch, mớ tóc không chải, bộ râu không cạo của Razumihin, lúc bấy giờ vẫn ngồi yên tại chỗ, và sắc sược nhìn thẳng vào mắt hắn, như muốn gạn hỏi. Một phút im lặng căng thẳng trôi qua, và cuối cùng, như người ta có thể đoán trước, có một sự thay đổi nhỏ trong cách bài trí. Chừng đã hiểu qua một vài dấu hiệu đích xác nào đó rằng trong cái buồng tàu thủy này, dáng điệu long trọng quá mức kia không có tác dụng gì. Vị khách hơi nhũn đi một tí và dùng một giọng lễ phép, tuy không kém phần nghiêm nghị, quay sang phía Zosimov phát âm từng tiếng một. Tôi muốn hỏi ông Rodion Romanotr Raskolnikov, sinh viên hoặc cựu sinh viên. Zosimov chậm rãi cựa mình một cái và có lẽ cũng đang định trả lời thì Razumihin đã lập tức nói trước, mặc dầu chẳng ai hỏi anh ta cả. Ấy đấy, đang nằm trên đi văn kia kìa, ông cần hỏi gì? Thế câu ông cần hỏi gì quá ư sỗ sàng ấy khiến vị khách trang trọng kia đâm ra lúng túng, thậm chí đã toan quay sang phía Razumihin nhưng lại kịp thời tự chủ và vội vàng quay lại với Zosimov. Raskolnikov đây. Zosimov hất đầu về phía người ốm, nói lắp bắp, rồi ngáp dài một cái, mồm há ra rất to, và giữ cái tư thế ấy rất lâu. Ngáp xong, anh ta chậm rãi thò tay vào túi di lê, rút ra một chiếc đồng hồ vàng to tướng mặt lồi, bấm nắp ra xem, rồi lại chậm rãi và uể oải đút nó vào chỗ cũ. Về phần Raskolnikov thì vẫn im lặng nằm dài trên đi văng nhìn người mới vào một cách chăm chú, tuy không biểu lộ một ý nghĩ gì. Cô một chàng bấy giờ không còn quay về phía cái bông hoa lạ mắt vẽ trên giấy dán tường nữa, xanh xao lạ lùng và để lộ một nỗi đau khổ phi thường, như thể chàng vừa mới trải qua một cuộc mổ xẻ đau đớn hay vừa mới bị tra tấn nhục hình. Nhưng người khách lạ dần dần khiến chàng mỗi lúc một thêm chú ý, rồi thêm ngỡ ngàng, rồi thêm ngờ vực, và dường như còn đâm ra sợ sệt nữa. Đến khi Zosimov bắt đầu hất đầu về phía chàng nói Raskolnikov đây, chàng bỗng vùng dậy rất nhanh, ngồi lên đi văng, và với một giọng thách thức nhưng yếu ớt và ngắc ngứ, chàng nói: Phải, tôi là Raskolnikov, ông muốn gì? Khách chăm chú nhìn chàng một lúc rồi lấy giọng oai nghi nói: Pyotr Petrovich Luchin. Tôi hy vọng rằng tên họ tôi đối với ông không đến nỗi hoàn toàn xa lạ. Nhưng Raskolnikov vẫn đinh ninh chờ đợi một cái gì khác hẳn, chỉ thẫn thờ và đăm chiêu nhìn khách, lặng thinh không đáp, dường như chàng chưa nghe cái tên Pyotr Petrovich lần này là lần đầu. Sao? Chẳng lẽ đến bây giờ mà ông vẫn chưa nhận được tin tức gì? Pyotr Petrovich hỏi, vẻ hơi lúng túng. Đáp lại câu hỏi ấy, Raskolnikov chỉ chậm rãi ngả mình xuống gối, chắp hai tay sau gáy và đầu nhìn lên trần nhà. Gương mặt Luzin thoáng có vẻ lo lắng. Zosimov và Razumihin càng tò mò nhìn ông khách. Cuối cùng, ông ta cũng đâm ngượng. Tôi thích tưởng và cũng hy vọng rằng, Luzin lúng túng, rằng bức thư gửi đi hơn 10 hôm nay, thậm chí đã gần 2 tuần nay. Này ông, sao ông cứ đứng ngoài cửa thế? Razumihin đột ngột ngắt lời. Nếu ông có gì cần nói chuyện thì vào đây mà ngồi. Chứ không, ông với Nastasia hai người cứ chen nhau ở cái khung cửa ấy thì chật lắm. Nastasia, tránh ra cho ông ấy vào. Ông vào đi ghế đây. Kìa, ông lách vào đi chứ. Anh ta nhích lùi ghế lại để chừa một khoảng hở giữa cái bàn và hai đầu gối của mình và hơi rúm ngửa lại chờ cho người khách lách vào qua cái khoảng hở ấy. Cái thế lúc bấy giờ khiến khách không sao từ chối được bèn hấp tấp len qua khoảng hở chật hẹp, vướng víu, ngồi xuống ghế và đưa mắt nghi kỵ nhìn Razumikhin. Ông cũng đừng ngượng nghịu gì cả, Razumikhin nói bô bô. Ronia ốm đã 5 hôm nay, mê sảng liên miên suốt 3 ngày. Bây giờ thì đã tỉnh và ăn thấy ngon miệng. Đây là bác sĩ điều trị cho anh ấy. Bác sĩ vừa mới khám cho anh ấy xong. Còn tôi là bạn của Rodia, trước kia cũng là sinh viên. Còn bây giờ thì đang làm hộ lý cho cậu ấy. Ông cứ xem như không có hai chúng tôi ở đây. Và có việc gì cứ nói chuyện tiếp đi. Cảm ơn ông. Nhưng không biết tôi đến đây nói chuyện có phiền cho người ốm không? Pyotr Petrovich quay sang hỏi Zosimov. Không. Zosimov lắp bắp. Có lẽ ông đến còn làm cho anh ấy khuây khỏa nữa. Nói đoạn lại ngáp dài. Ồ, cậu ấy tỉnh từ lâu rồi, từ hồi sáng kia. Razumikhin nói tiếp. Thái độ thân mật xuồng xã của anh có vẻ thật thà và tự nhiên, đến nỗi Pyotr Petrovich nghĩ lại và bắt đầu cảm thấy đỡ lúng túng hơn. Có lẽ một phần cũng vì cái thằng cha ăn mặc rách rưới, nói năng lấc cấc kia đã tự giới thiệu mình là sinh viên. Bà cụ cậu, Luzin mở đầu. Razumikhin hắng giọng một tiếng rõ to. Luzin ngơ ngác nhìn anh. Không có gì đâu, tôi chỉ... Thế thôi, ông cứ nói đi. Luzin so vai. Bà cụ cậu có viết cho cậu một bức thư trước khi tôi lên đường đến đây. Lên đến đây tôi có ý nán lại mấy ngày, không đến thăm cậu để cho thật chắc chắn là cậu đã biết rõ mọi việc. Nhưng nay tôi rất ngạc nhiên khi thấy rằng... Tôi biết. Tôi có biết. Raskolnikov đột ngột cắt ngang, vẻ hết sức bực bội. Ông là chú rẻ chứ gì? Tôi biết rồi. Thôi thế là đủ. Pyotr Petrovich giận lắm rồi, nhưng vẫn làm thinh. Ông ta cố nghĩ gấp xem như thế nghĩa là thế nào. Một phút im lặng trôi qua. Trong khi đó, Raskolnikov vừa rồi hơi ngoảnh lại một chút để trả lời ông Luzin. Ông dừng lại bắt đầu nhìn ông ta trừng trừng với một vẻ tò mò đặc biệt. Dường như lúc nãy chàng chưa kịp nhìn kỹ, hoặc trên người ông ta có thêm một cái gì mới mẻ, khiến chàng chú ý. Chàng còn cố ý nhấc đầu lên khỏi gối để nhìn cho rõ. Quả nhiên, dáng dấp Pyotr Petrovich có một cái gì đặc biệt đập vào mắt người ta, một cái gì như thể xác minh thêm cái danh hiệu chú rể mà Raskolnikov vừa tặng cho ông ta một cách quá sỗ sàng như vậy. Trước hết có thể thấy, và thấy quá rõ ràng, Pyotr Petrovich đã hết sức vội vàng lợi dụng mấy ngày trú ngụ ở thủ đô để phục sức và trang điểm trong khi chờ đợi vị hôn thê. Và trong đó cũng là một việc chính đáng, không có gì đáng chê trách. Ngay cả cái ý thức tự mãn, dù có quá đáng đi nữa, về sự thay đổi hay ho vừa làm cho dung mạo mình tuấn tú hẳn lên cũng có thể dung thứ được lắm. Vì Pyotr Petrovich này nay đang ở địa vị một chàng rể. Áo quần ông ta đều vừa mới lấy ở hiệu ra và tất cả đều tươm tất. Họa trăng chỉ có một điểm nhỏ là mọi thứ đều mới quá và phô bày quá rõ một mục đích nhất định. Ngay cả cái mũ dạ tròn mới tinh bảnh bao của ông cũng để lộ một mục đích. Pyotr Petrovich đối xử với nó một cách quá trân trọng và cầm nó trên tay một cách quá nâng niu. Ngay cả đôi găng tay màu hoa cà rất đẹp, một đôi găng tay Juvan chính hiệu cũng cho thấy rõ ràng điều đó. Dù chỉ xét riêng một điểm là chủ nhân không mang nó vào mà chỉ cầm trên tay để phô trương. Trên y phục của Pyotr Petrovich, các màu tươi trẻ chiếm ưu thế. Ông ta mặc chiếc áo veston mùa hè xinh xắn màu nâu nhạt, chiếc quần mỏng màu vàng tươi và chiếc gi lê cùng màu, một chiếc áo sơ mi bằng hàng mịn vừa mới mua, trên cổ thắt chiếc cà vạt bằng nhiễu hết sức mỏng, quá sọc nhung. Và đáng mừng hơn cả là các thứ đó đều rất ăn ý với vẻ mặt Pyotr Petrovich. Khuôn mặt ông ta khá tươi tắn và còn có thể gọi là đẹp nữa. Dù không có những trang phục kia, trông cũng đã có vẻ trẻ hơn cái tuổi 45 của ông. Hai bộ râu má màu thẫm tỉa thành côi lét, thịt băm viên, đánh viền hai bên một cách dễ ưa phía dưới để rậm đóng khung lấy cái cằm cạo nhắn, trông rất đẹp mắt. Ngay cả bộ tóc chỉ hơi lốm đốm hoa dâm, mấy uốn và chải ở hiệu cắt tóc ra, cũng không phải vì thế mà có cái vẻ lố bịch hay ngốc nghếch của những bộ tóc mấy uốn nói chung, vốn thường làm cho người ta giống hệt như một chú rể người Đức. Nếu trong cái vẻ mặt trang trọng và khá đẹp này quả có một cái gì khó chịu, khá khả dĩ gây ác cảm thì đó là do những nguyên nhân khác. Sau khi ngắm nghía ông Luzin một cách khiếm nhã, Raskolnikov mỉm một nụ cười chua chát, ngả đầu xuống gối và lại ngước mắt nhìn lên trần nhà như cũ. Nhưng ông Luzin đã vững tâm lại và hình như đã nhất quyết tạm thời không để tâm đến những thái độ kỳ quặc ấy. Tôi rất lấy làm tiếc rằng phải gặp cậu trong một tình trạng như thế này. Ông ta gượng gạo lên tiếng để chấm dứt phút im lặng. Giá tôi biết cậu ốm, tôi đã đến đây sớm hơn. Nhưng chắc cậu cũng biết tôi bận quá. Hơn nữa tôi lại có một công việc rất quan trọng ở Viện Nguyên Lão với tư cách trạng sư. Đó là chưa nói đến những nỗi lo âu mà chắc cậu cũng có thể biết. Tôi đang chờ gia đình cậu, nghĩa là bà cụ và cô em cậu. Chị nay mai sẽ lên đây. Raskolnikov cựa mình và toan nói một câu gì, nhưng mặt chàng hơi lộ vẻ xúc động. Pyotr Pyotrovich ngưng lại để nhường lời, nhưng chẳng thấy chàng nói gì. Ông ta lại nói tiếp. Chỉ nay mai thôi, tôi đã kiếm cho hai người một chỗ ở tạm. Ở đâu? Raskolnikov hỏi khẽ. Gần đây thôi, nhà của ông Balakirev. À, ở phố Voznesenskaya. Razumikhin nói xen vào. Có hai gác xếp ngăn thành phòng trọ do lão lấy buôn Yushin cho thuê. Tôi đã có lần đến đấy. Vâng, phòng trọ tẩm vô cùng, vừa bẩn vừa hôi, mà lại là một nơi rất khả nghi. Đã xảy ra lắm chuyện sằng bậy ở đấy. Người ở trọ thì thật là ô hợp. Tôi cũng đã ghé vào đấy nhân một chuyến chuyện lôi thôi. Dù sao tiền thuê phòng cũng rẻ. Dĩ nhiên tôi không thể nào thu thập được nhiều tài liệu như thế, vì tôi cũng mới đến đây thôi. Pyotr Pyotrovich nói, giọng hơi khó chịu. Nhưng dù sao đây cũng là hai căn buồng rất sạch sẽ, và lại cũng chỉ ở tạm một thời gian ngắn. Tôi đã tìm được chỗ ở chính thức, nghĩa là chỗ ở sau này của chúng tôi. Ông ta quay sang Raskolnikov. Hiện nay đang được sửa sang lại, còn bây giờ thì chính tôi cũng đành chịu ở chật trong một phòng trọ cách đây có mấy bước, ở nhà bà Lipeveksen, ở chung với một ông bạn trẻ của tôi là Andrei Simonovich Lebezhnikov. Chính ông ta chỉ cho tôi nhà trọ của ông Balakirev. Lebezhnikov à? Raskolnikov thong thả buông từng tiếng, như thể đang cố nhớ lại điều gì. Vâng, Andrei Semyonovich Lebezhnikov làm việc ở bộ. Cậu có biết ạ? Vâng. Không, Raskolnikov đáp. Xin lỗi cậu, nghe cậu hỏi lại, tôi lại tưởng cậu có quen. Trước kia tôi làm giám hộ cho ông ấy, một người rất dễ mến. Và theo kịp phong, tôi rất thích tiếp xúc với thanh niên, qua họ có thể biết được những cái mới. Pyotr Pyotrovich nhìn qua cả ba người một lượt, lòng khấp khởi hy vọng. Về phương diện nào? Razumikhin hỏi. Về phương diện quan trọng nhất, có thể nói như thế. Về thực chất của vấn đề, Pyotr Pyotrovich đáp, có vẻ mừng rỡ vì câu hỏi ấy. Các ông ạ, tôi đã 10 năm nay không ghé Petersburg. Tất cả những cái mới, những cuộc cải cách, những tư tưởng mới của chúng ta đều có tiếng vang ở các tỉnh. Nhưng muốn thấy cho rõ và thấy cho đủ thì phải ở Petersburg mới được. Ấy, tôi bao giờ cũng nghĩ rằng chỉ có quan sát các thế hệ trẻ của chúng ta mới có thể thấy nhiều, biết nhiều hơn cả. Và cũng xin thú thật là tôi rất mừng. Cụ thể là vì cái gì? Câu hỏi của ông rộng lắm. Có thể tôi nhầm, nhưng tôi thấy có một quan điểm minh xác hơn, có thể nói là có nhiều óc phê phán hơn, nhiều tính chất thiết thực hơn. Cái đó đúng. Zosimov buông thõng một câu. Đúng quái gì? Làm gì có óc thiết thực? Razumikhin vặn lại. Có được óc thiết thực cũng khó lắm, không phải của trên trời rơi xuống đâu. Mà chúng ta thì dễ đến 200 năm nay không hề đụng chạm với công việc thực tế. Tư tưởng thì có lẽ nhan nhản ra. Anh quay sang Pyotr Pyotrovich nói tiếp. Thiện ý cũng có, tuy rất ấu trĩ, và ngay cả lòng trung thực cũng có thể kiếm ra được, mặc dầu cũng có hàng mớ những bọn bịp bợm, chính danh hay ẩn danh. Chứ như óc thiết thực thì dù sao vẫn không có. Của hiếm đấy. Tôi không đồng ý với ông, Pyotr Pyotrovich cãi, vẻ thích thú rõ rệt. Cố nhiên cũng có những hiện tượng quá khích, những sự lệch lạc, nhưng cũng phải rộng lượng. Sự quá khích chứng tỏ là người ta có nhiệt tình đối với công việc, và cũng chứng tỏ rằng hoàn cảnh bên ngoài của công việc không thích hợp. Còn sở dĩ làm được là vì ít thời gian. Đó là chưa nói đến phương tiện. Theo quan điểm riêng của tôi thì cũng đã làm được ít nhiều rồi đấy. Những tư tưởng mới bổ ích đã được phổ biến, một số tác phẩm mới bổ ích cũng đã được phổ biến thay cho những tác phẩm mơ mộng lãng mạn trước kia. Văn học đã có một sắc thái chín chắn hơn, nhiều thành kiến có hại đã bị chế giễu và đả phá tận gốc. Nói tóm lại, chúng ta đã dứt khoát đoạn tuyệt với quá khứ, và theo tôi đó là một việc quan trọng. Chỉ đọc thuộc lòng, cô tự giới thiệu đấy mà. Raskolnikov bỗng buông thõng mấy tiếng. Sao ạ? Pyotr Pyotrovich không nghe ra, vội hỏi, nhưng chàng không đáp. Những cái đó đều đúng, Zosimov vội xen vào. Có phải không ạ? Pyotr Pyotrovich nói, mắt nhìn Zosimov một cách trìu mến, đoạn quay sang Razumihin, nói tiếp. Nhưng lần này, đã thoáng có vẻ đắc chí và hãnh diện, tưởng chừng như chỉ thêm chút nữa, ông ta đã dùng thêm mấy chữ anh bạn trẻ. Ông cũng phải thừa nhận rằng, dù sao cũng có sự tiến hóa, hay như ngày nay người ta thường nói, có tiến bộ, ít nhất là trên quan điểm khoa học và chân lý kinh tế học. Sáo ngữ. Không ạ, không phải sáo ngữ đâu ạ. Chẳng hạn nếu trước nay người ta nói với tôi, hãy yêu thương đồng loại và tôi cũng yêu thương đồng loại, thì kết quả ra sao? Pyotr Petrovich nói tiếp, có lẽ hơi quá vội vàng, kết quả là tôi xẻ đôi manh áo để chia cho đồng loại và cả hai đều ở trần, dở chuồng, đúng như câu tục ngữ Nga, săn hai thỏ một lúc, chỉ tổ triệt cả hai. Khoa học thì lại nói, hãy yêu thương lấy một mình đã, vì trên đời này mọi sự đều dựa trên cơ sở quyền lợi cá nhân. Chỉ yêu thương lấy bản thân mình thì việc mình sẽ chạy mà áo cũng còn nguyên. Kinh tế học lại nói thêm là trong xã hội cũng có nhiều cơ nghiệp tư nhân ổn định, nghĩa là càng có nhiều áo nguyên lành thì nó càng có nhiều cơ sở vững chắc và sự nghiệp chung trong xã hội lại càng được tiến hành có hiệu quả. Vì vậy trong khi chỉ mưu lợi riêng cho mỗi một mình tôi mà thôi, tôi dường như cũng chính lo do đó mà mưu lợi cho mọi người và làm cho đồng loại của tôi có thêm được một cái gì hơn là manh áo cắt đôi, và không phải qua sự hào phóng của một vài cá nhân lẻ tẻ, mà do sự hưng thịnh chung của toàn thể xã hội. Một tư tưởng rất giản đơn, nhưng tiếc thay, nó đến chậm quá, vì bị những tâm trạng cuồng si và mơ mộng che mờ đi. Và thiết tưởng, chỉ cần thông minh một chút là có thể đoán được rằng... Ông thứ lỗi cho tôi cũng chẳng thông minh gì đâu. Razumihin cắt ngang một cách phũ phàng. Vì vậy, xin ngừng lại ở đây là vừa. Sở dĩ tôi vừa bắt câu chuyện vào là có một mục đích riêng. Còn như tất cả những lời tán gẫu giải sầu ấy, tất cả những sáo ngữ nhắc đi nhắc lại mãi nghe nhàm cả tai ấy, đã 3 năm nay tôi ngấy lắm rồi, đến nỗi tôi không thể nào mở miệng ra nói được, mà thậm chí còn thấy xấu hổ khi có ai nói những chuyện ấy trước mặt tôi. Hiển nhiên là ông đã nhanh nhẩu muốn tự giới thiệu mình với những quan điểm của mình. Cái đó không có gì đáng trách, mà tôi không hề có ý trách. Chẳng qua vừa rồi tôi chỉ muốn biết rõ ông là người thế nào, vì ông cũng thế đấy, gần đây có bao nhiêu những bọn bịp bợm thuộc đủ các loại xông vào phấn đấu cho sự nghiệp chung và đã bóp méo tất cả những gì chúng động chạm đến để kiếm lợi riêng, đến nỗi bao nhiêu cơ sự đều hỏng bét ra cả. Thôi xin đủ. Thưa ông, ông Luzin mở đầu, ngây ấn thẳng lên một cách vô cùng trang trọng. Những lời lẽ khiếm nhã đó phải chăng muốn ám chỉ rằng tôi... Ôi, thôi xin ông, tôi đâu có dám. Thôi ạ, thế đủ rồi. Razumihin cắt ngang và quay phắt lại nói tiếp câu chuyện bỏ dở với Zosimov. Pyotr Petrovich cũng đủ trí thông minh để bằng lòng với câu trả lời ấy, và chăng ông ta cũng đã quyết định là 2 phút nữa sẽ ra về. Ông ta quay sang Raskolnikov nói, tôi hy vọng rằng mối quan hệ mới bắt đầu xác lập giữa chúng ta hôm nay, sau khi cậu bình phục và do những hoàn cảnh mà cậu đã rõ, sẽ càng được củng cố thêm. Đặc biệt, xin chúc cậu sức khỏe. Raskolnikov chẳng buồn ngoảnh lại nữa. Pyotr Petrovich đứng dậy. Thủ phạm chắc chắn là một người đến cầm đồ. Zosimov quả quyết nói. Chắc chắn là như thế. Razumihin tán thành. Porfiry thường không để lộ ý nghĩ của mình ra, nhưng hắn vẫn hỏi cung những người cầm đồ. Hỏi cung những người đến cầm đồ à? Raskolnikov hỏi to. Phải thế sao? Không sao cả. Hắn làm sao mà biết được ai là người đến cầm đồ? Zosimov hỏi. Lão Cốc có biết một số, còn có một số nhà thì tên có ghi ở các gói đồ, là có một số tự ý đến khai khi nghe tin. Chà, chắc phải là một thằng bợm già khôn ngoan và giàu kinh nghiệm, táo bạo thật, quả quyết thật. Đấy, chính cái đó thì thì lại không đúng. Razumikhin cắt ngang. Chính cái đó làm cho các cậu lầm tuốt. Tớ thì tớ bảo là hắn chẳng khôn ngoan, chẳng có kinh nghiệm gì hết. Và chắc hắn, đây là lần đầu hắn giết người. Thử giả thuyết đó là một tên thành thạo có suy tính kỹ càng, thì sẽ thấy vô lý ngay. Và nếu giả thuyết đó là một tên có kinh nghiệm, thì sẽ thấy là hắn chỉ nhờ ngẫu nhiên mà thoát. Mà nhờ ngẫu nhiên thì việc gì chả làm được. Cậu thử cho là hắn có lẽ cũng không lường được những trở ngại nữa. Mà hắn tiến hành công việc ra sao? Lấy mấy thứ đáng giá một vài chục rúp nhét vào túi, đâm đầu vào lục cái cháp đựng rẻ của mụ già. Trong khi đó thì ở ngăn kéo trên của chiếc tủ ngăn có một cái cháp đựng 1.500 rúp toàn tiền vàng, chưa kể số bạc giấy. Hắn không biết ăn trộm, chỉ biết giết thôi. Lần đầu đấy, tớ bảo cậu là lần đầu hắn giết người đấy. Hắn đã dối trí, và hắn thoát không phải vì có tính toán, mà chỉ vì tình cờ. Hình như đây là chuyện vụ ám sát bà quả phụ vừa xảy ra thì phải. Pyotr Pyotrovich xen vào nói với Zosimov. Lúc bây giờ ông ta đã cầm lấy mũ và găng tay, nhưng trước khi ra về còn muốn buông thêm vài câu ý nhị nữa. Rõ ràng là ông ta đang muốn gây một ấn tượng tốt, và tính ưa trưng diện đã thắng sự khôn ngoan của ông ta. Vâng, ông cũng có nghe. Có chứ, ngay cạnh nhà mà. Ông có biết tường tận không? Tôi không dám nói là biết tường tận, nhưng tôi có quan tâm đến một vấn đề ở ngoài lề, có thể nói là một vấn đề toàn cục. Tôi khỏi phải nói rằng trong 5 năm gần đây, số tội ác trong các tầng lớp dưới có tăng lên, cũng không cần nói đến những vụ đốt nhà, cướp của diễn ra liên tiếp ở khắp nơi. Đối với tôi, điều kỳ lạ hơn cả là trong các tầng lớp trên, số tội ác cũng tăng lên như vậy, có thể nói là một cách song song. Nơi này thì một cựu sinh viên cướp phá một chuyến xe bưu vụ trên đường cái quan. Nơi kia thì một số người có địa vị cao trong xã hội lại làm giấy bạc giả. Ở Moscow lại bắt được cả một ổ làm giả phiếu quốc trái có sổ số. Và trong số đầu sỏ có cả một ông giảng viên lịch sử thế giới ở đại học. Ở một nơi khác, người ta giết mất một viên đại sứ của ta ở nước ngoài vì những lý do tiền bạc rất bí ẩn. Và nếu bây giờ cái bà già chủ hiệu cầm đồ kia bị một người trong giới thượng lưu giết, vì bọn Music không bao giờ đi cầm đồ vàng bạc, thì biết lấy gì mà cắt nghĩa tình trạng đổi trụy đó của một bộ phận văn minh trong xã hội ta. Có nhiều sự biến chuyển kinh tế, Zosimov nói. Lấy gì cắt nghĩa à? Razumikhin xen vào. Thì chính là vì quá thiếu óc thiết thực đó thôi. Nghĩa là thế nào ạ? Đấy, chẳng hạn như cái vị giảng viên của ông ở Moscow ấy mà, khi họ hỏi ông ta làm giả phiếu quốc trái để làm gì, thì ông ta đáp, mọi người đều có những cách này, cách nọ để làm giàu, tôi cũng muốn làm giàu cho nhanh. Tôi không nhớ nguyên văn câu trả lời, nhưng tinh thần là như thế, làm giàu cho nhanh, đừng mất gì, không phải khó nhọc. Họ đã quen ăn sẵn, ăn bám, ăn của nhai lại ấy, đến khi giờ đã điểm thì ai nấy đều phơi bộ mặt thật ra. Thế còn luân lý thì sao? Dù sao cũng có những quy tắc. Nhưng việc gì ông phải lo? Raskolnikov đột nhiên chen vào. Theo đúng như lý thuyết của ông đấy chứ, còn gì nữa? Sao lại đúng như lý thuyết của tôi? Nếu cứ nhất quán phát triển những điều ông vừa tuyên truyền lúc nãy, thì phải kết luận rằng có thể cắt cổ đồng loại. Xin lỗi. Luzin kêu lên. Không, không phải thế. Zosimov đệm theo. Raskolnikov mặt tái mét, môi trên run run, thở khó nhọc. Cái gì cũng phải có chừng mực. Lujin nói tiếp, giọng trịch thượng. Tư tưởng kinh tế học chưa phải là một lời khuyến khích giết người, và chỉ cái giả định rằng, thế có đúng là ông? Raskolnikov lại đột ngột ngắt lời Lujin, giọng run lên vì tức giận, nhưng lại nghe như có phần hạ hê. Có đúng là ông nói với vợ chưa cưới của ông, ngay khi cô ta thuận lòng lấy ông, rằng điều ông lấy làm mừng hơn cả là cô ta nghèo túng, bởi vì lấy một người nghèo có lợi hơn, về sau dễ bề thống trị hơn, là có thể nói là cô ta chịu ơn ông. Thưa ông, Lujin quát, sôi sục lên vì tức giận, giọng lạc hẳn đi. Thưa ông, sao lại có thể xuyên tạc ý nghĩ của người ta đi như thế? Xin ông bỏ qua cho, nhưng tôi phải nói rõ cho ông biết rằng những lời đồn đại đến tai ông, hay nói cho đúng hơn, được truyền lại cho ông, không hề có chút căn cứ nào. Và tôi ngờ rằng, nói tóm lại, mũi tên này, nói tóm lại, mẹ ông. Trước đây tôi vẫn thấy rằng bên cạnh những đức tính hết sức đáng quý, mẹ ông cũng có những nếp tư tưởng hơi cuồng nhiệt và lãng mạn viển vông. Thế nhưng tôi cũng không hề mảy may ngờ rằng bà ta lại có thể quan niệm và trình bày sự việc một cách sai lạc và hoang đường như vậy. Và cuối cùng, này ông, Raskolnikov quát lên, người nhộm hẳn lên trên gối và nhìn Luzhin trừng trừng với đôi mắt sáng quắc và sắc như mũi khoan. Này ông, bây giờ thế này nhé. Làm sao ạ? Luzhin dừng lại đợi, vẻ tức giận và thách thức. Hai người im lặng một vài giây. Thế này nhé, nếu một lần nữa ông còn dám nói đến mẹ tôi, dù chỉ một tiếng thôi, tôi cũng sẽ quẳng ngược ông xuống dưới cầu thang ngay lập tức. Cậu làm sao thế? Razumikhin kêu lên. À ra thế, Luzhin tái mặt cắn môi. Xin ông nghe tôi nói. Ông ta mở đầu sau một khoảng im lặng và lấy hết sức bình sinh ra để nén giận, nhưng vẫn thở hổn hển. Ngay từ lúc nãy, ngay từ phút đầu tôi đã đoán được mối ác cảm của ông, nhưng cố ý ngồi lại đây để biết rõ hơn nữa. Đối với một người ốm và là một người có họ hàng, tôi rất sẵn lòng tha thứ. Nhưng bây giờ, đối với ông, không bao giờ tôi có thể... Tôi không ốm, Raskolnikov quát. Càng hay, ông xéo đi cho rảnh. Nhưng Luzhin đã tự mình lui ra trước khi nói dứt lời, len qua cái khoảng hở giữa cái bàn và cái ghế. Lần này Razumikhin đứng dậy nhường lối cho ông ta, không nhìn ai hết, thậm chí cũng không gật đầu chào Zosimov. Tuy anh ta đã cúi chào ông ta từ lâu, mong ông để cho người bệnh nằm yên. Luzhin bước ra, tay thận trọng cầm mũ ngang vai cho khỏi chạm, trong khi khom lưng đi qua khung cửa. Và ngay trong cái dáng lom khom ấy, người ta cũng cảm thấy như ông ta mang ra theo một nỗi căm giận ghê gớm. Ai lại thế bao giờ? Razumikhin hoang mang lắc đầu nói. Thôi đi đi, đi hết đi. Raskolnikov điên dại hét lên. Có chịu để cho tao yên không nào? Đồ đao phủ, tao không sợ chúng mày. Bây giờ tao không sợ đứa nào hết. Xéo đi, tao muốn ngồi một mình. Một mình, một mình. Ta đi thôi. Zosimov hất hàm bảo Razumikhin. Trời ơi, chả nhẽ bỏ cậu ấy một mình như thế. Ta đi thôi. Zosimov cương quyết nhắc lại và bỏ ra ngoài. Razumikhin ngẫm nghĩ một lát rồi cũng chạy theo bạn. Nếu không nghe theo cậu ấy thì còn có thể tệ hơn nữa, Zosimov nói khi hai người đã ra cầu thang. Không nên kích động. Cậu ấy làm sao thế? Giá được một sự kích động nào dễ chịu thì hay biết mấy. Lúc nãy cậu ấy đã đủ sức. Cậu ạ, trong trí cậu ấy có một cái gì đấy, một cái gì bất di bất dịch đang ám ảnh cậu ta. Tớ sợ cái đó lắm. Chính thế đấy. Chắc là cái lão kia chứ gì, Pyotr Petrovich ấy mà. Qua câu chuyện có thể biết lão ta sắp lấy cô em cậu ấy, và ngay trước khi ốm cậu ấy có nhận được một bức thư về chuyện này. Phải, chính ma quỷ dẫn lão ấy đến đấy. Có lẽ lão đã làm hỏng hết. Nhưng cậu có nhận thấy rằng cậu ấy dửng dưng với mọi việc, nói chuyện gì cậu ấy cũng làm thinh, chỉ trừ có một điểm, hễ động đến là cậu ấy lồng lên. Vụ giết người ấy. Phải, Razumikhin xác nhận. Tớ có nhìn thấy, cậu ấy rất quan tâm, lại có vẻ sợ, là vì ngay hôm ấy, hôm cậu ấy ốm ở quận cảnh sát, người ta đã làm cậu hoảng lên, cậu ấy ngất đi đấy. Tối nay, cậu kể tôi nghe tỉ mỉ nhé, rồi tôi sẽ nói cho cậu biết cái này. Cậu ấy có những cái làm cho tôi rất quan tâm. Nửa giờ nữa tôi sẽ đến xem sao, bây giờ thì không bị viêm não nữa đâu. Cảm ơn cậu nhé, trong thời gian ấy tôi sẽ đợi ở nhà Pasenka, và sẽ nhờ Nastasia quan sát cậu ấy. Raskolnikov ngồi lại một mình, sốt ruột và lo lắng nhìn Nastasia, nhưng chị ta vẫn nấn ná mãi, không chịu ra cho. Bây giờ cậu uống nước trà chứ? Nastasia hỏi. Sao hẵng hay, tôi muốn ngủ, chị ra đi. Chàng quay phắt vào tường, Nastasia lui ra.